xuyên thành túi khóc nhỏ thích khóc của vài app. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Nhan Mộng Sinh hỏi câu này, căn phòng im lặng một lúc, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi đôi môi hơi đỏ của Sở Huyền mấp máy, đôi mắt cậu chớp chớp, khi cậu đang suy nghĩ về lý do nào đó để từ chối, điện thoại di động của Nhan Mộng Sinh vang lên. Thấy Nhan Mộng Sinh không muốn chú ý đến nó, Sở Huyền nhịn không được nói. Điện thoại của anh đang đổ chuông kìa, mặc dù chàng trai trước mặt có đôi mắt đẹp và trong veo, nhưng hắn có thể cảm thấy rằng cậu đã che giấu rất nhiều bí mật trong lòng mình và không bao giờ tiết lộ chúng với thế giới bên ngoài, ngay cả tươi cười ngày thường rất có thể đều là giả dối, vì vậy hắn phải biết lý do. Sở Huyền thay đổi chủ đề, Nhan Mộng Sinh nhẹ th. Ở dài, có vẻ như thời gian để biết bí mật của đối phương không phải là hôm nay. Anh sẽ cho em thời gian. Nhan Mộng Sinh đem điện thoại di động để ở một bên, ánh mắt không ngừng rơi vào trên người Sở Huyền, thanh âm lạnh lùng. Chờ em chủ động thẳng thắn với anh, hắn cũng có thể cảm giác được, sẽ có một ngày Tiểu Huyền nói cho hắn bí mật kia, cũng chính là ngày cậu tiếp nhận hắn. Lông mi dài dày của Sở Huyền che khuất con mắt của cậu, mi mắt cụp xuống im lặng, khuôn mặt trái xoan đáng yêu lúc này bình tĩnh, ngay cả hô hấp cũng dường như chậm lại. Mặc áo ngắn tay màu trắng nhạt giống như một con cừu nhỏ. Hắn khẽ ậm ừ, lời nói rất nhỏ nhẹ, nhẹ đến mức nếu không chú ý có thể bị tiếng chuông điện thoại át đi. Nhan Mộng Sinh nhíu mày, sau đó từ trên giường đứng dậy đi nghe điện thoại. Khi Nhan Mộng Sinh đang thảo luận về các vấn đề liên quan đến công ty với đầu bên kia của điện thoại, ánh mắt của Sở Huyền rơi vào món súp bốc khói được nấu ở bên cạnh, cảm xúc bị kìm nén giống như một sợi tơ, thỉnh thoảng khuấy động trái tim cậu giơ tay phải lên, nhìn hạt châu duy nhất màu đỏ trên cổ tay phải, ánh mắt lập lòe. Hạt châu này khác với những hạt khác, nó có màu đỏ kinh người, nhưng bên trong rất lỏng và dễ thay đổi, bên trong màu đỏ có thể thay đổi như nước. Cậu không biết hạt này tượng trưng cho cái gì hay ngụ ý gì, nhưng Sở Huyền luôn có một cảm giác rằng một cái gì đó sẽ xảy ra sớm. Chờ Nhan Mộng Sinh nói chuyện điện thoại xong trở về, Sở Huyền cũng đã ăn xong súp và ra khỏi giường. Sao lại xuống giường rồi? Sở Huyền bên cạnh, thò tay vào túi lấy điện thoại di động trên tủ bỏ vào trong túi, nhàn nhạt nói. Về nhà đi, ai muốn ở một mình với anh? Nhan Mộng Sinh bên cạnh cậu cười khúc khích, tiếng cười trầm thấp và thờ ơ rất dễ chịu, trên lông mày và đôi mắt hắn mang theo nụ cười. Em thực sự muốn quay lại sao? Sở Huyền nghe ra điều không đúng trong lời nói. Quay đầu lại nhìn hắn. Không về cũng không sao. Anh rời khỏi đây đi. Em ở một mình cũng không sao. Hai người một câu có một câu không cãi nhau. Điện thoại di động của Nhan Mộng Sinh lại vang lên. Nhan Mộng Sinh liếc nhìn cuộc gọi đến. Vu. Ốt màn hình một cái. Đầu bên kia truyền đến giọng nói của lão gia tử. Lát nữa có khách ở nhà. Con mau về đi. Vâng. Nhan Mộng Sinh hờ hững đáp. Đầu bên kia cúp máy rất nhanh. Có thể nghe thấy từ đầu dây bên kia âm thanh của Nhan Ba hiện tại thực vui vẻ. Sở Huyền mặc áo khoác vào, nghe thấy giọng nói của Nhan Ba trong điện thoại. Đi thôi, một bên kia, khi Sa Ôn Thư đến Nhan gia, không thấy thân ảnh Tiểu Huyền, anh TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở phào nhẹ nhõm và đặt trái cây vào phòng khách. Anh muốn trò chuyện với Nhan Lão Tiên Sinh về công ty và kiểm tra sức khỏe của ông ấy trước khi rời đi. Không nghĩ tới này trò chuyện công ty này, à lại khiến người trước mắt này vui vẻ, còn túm lấy anh không buông. Vừa lúc các con nên hợp tác với nhau đi, có lẽ các con có thể hợp tác tốt hơn trong tương lai. Sa Ôn Thư nghe thấy điều này, anh liền biết rằng Nhan Ba không phải gọi cho Tiểu Huyền, mà là gọi cho Tề Văn Thành, người vừa tốt nghiệp và đang chuẩn bị bắt đầu kinh doanh, cũng không thể từ chối được. Được, Nhan Mộng Sinh trở về trong bí mật. Không tiết lộ bất kỳ tin tức nào ra bên ngoài, ngay cả khi hắn trở về Trung Quốc, hắn cũng không ló mặt trong bữa tiệc, vì vậy Sa Ôn Thư căn bản không biết Nhan Ba kêu đến không phải Tề Văn Thành. Một chiếc ô tô màu đen lái tới trước mặt Nhan Mộng Sinh, tài xế bên trong bước ra, vừa mở cửa phụ đang định cho Nhan Mộng Sinh vào thì thấy khóe miệng ông chủ nở một nụ cười nham hiểm, liền đi theo sau một thiếu niên áo xanh da trắng bước vào hàng sau. Tài xế, ông chủ. Lúc đầu anh không phải như vậy đâu, ngồi xe chỉ ngồi ghế phụ, không dính một hạt bụi nào, hôm nay sao lại cùng chạy theo một thiếu niên thế? Tài xế ngốc lăng chớp mắt một cái, mãi sau khi thiếu niên ngồi xuống ghế sau ngẩng đầu lên, mới nhìn rõ diện mạo của thiếu niên, khuôn mặt trắng trẻo nhìn thì dễ thương nhưng thực chất khi đối mặt với ông chủ của bọn họ thì khuôn mặt rất thối, còn có vài phần lạnh lẽo. Nhưng điều kỳ lạ là ông chủ của anh ta không có bất kỳ đôi mắt nào, mà vẫn nghiêng về phía thiếu niên nhìn chằm chằm. Tài xế, ghế sau của xe rất rộng rãi, Sở Huyền chỉ ngồi ở giữa, nhưng không ngờ Nhan Mộng Sinh sẽ theo xe, ậu vào ghế sau và ngồi bên cạnh xe. Sở Huyền không nghĩ tới Nhan Mộng Sinh lại lộ liễu như vậy ở bên ngoài. Anh ấy rất sợ bị lộ ở nhà, nhưng ông già bên cạnh anh ấy dường như không hề gặp rắc rối này. Anh ấy muốn cả thế giới thấy rằng mình thích anh ấy. Sau khi xe khởi động, Sở Huyền dựa vào cửa sổ. Xe, ậu không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hôm nay xe, ậu hơi say xe. Có lẽ là do xe, ậu chỉ uống canh, bụng trống rỗng, hoặc có thể là do chiếc xe quá ngột ngạt, nhưng là xe. Ậu không biểu hiện ra ngoài. Đột nhiên, cửa sổ bên cạnh Sở Huyền hạ xuống một chút, người đàn ông bên cạnh sắc mặt nghiêm túc, giọng nói trầm thấp hờ hững. Lần sau thông gió cho xe thường xuyên hơn, đừng xịt nước hoa nữa. Tài xế sửng sốt, không ngờ lại phát hiện ra là nước hoa đã xịt 3 ngày trước, không ngờ hôm nay lại ngửi thấy mùi này, vội vàng xin lỗi. Vâng ông chủ, sau khi gió thổi qua như vậy, Sở Huyền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Gió ngoài cửa sổ thổi vào sợi tóc trên trán xe, ậu, gió mát thổi bay hơi th. Khó chịu, ăn kẹo không, giọng nói của người đàn ông bên cạnh thanh âm dường như rất xuyên thấu, trong tiếng gió rít qua tai rất rõ ràng, khiến lòng người khẽ động. Sở Huyền quay đầu lại, đầu tiên là cùng Nhan Mộng Sinh tương tác trong giây lát, tầm mắt nhìn xuống và thấy một viên kẹo nằm trong lòng bàn tay hắn, vỏ kẹo sáng bóng, thu hút mọi sự chú ý của xe. Sở Huyền gật gật đầu, không biết vì sao, xê, ậu cảm thấy kẹo có vị rất ngon. Xê, ậu vươn tay, ngửa lòng bàn tay nhận lấy viên kẹo kia. Nhan Mộng Sinh đặt viên kẹo vào tay xê, ậu, động tác nhẹ nhàng và dịu dàng, đầu ngón tay mát lạnh lướt qua lòng bàn tay của Sở Huyền, dừng lại khoảng 1 giây trước khi rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đầu ngón tay của Nhan Mộng Sinh rời đi. Một viên kẹo thình lình mà nằm ở trong tay xê, ậu, lòng bàn tay vẫn còn cảm giác ngứa nhẹ sau khi Nhan Mộng Sinh xẹt qua, xê, ậu không ghét kiểu đụng chạm này, thậm chí còn nói rằng xê, ậu đã càng ngày càng quen với nó. Nhan Mộng Sinh tay phải chống cằm, đôi mắt đen uể oải lười biếng, trong mắt tràn đầy vẻ nghiền ngẫm, hắn chỉ lặng lẽ nhìn Sở Huyền, như thể nhìn mãi không đủ. Tài xế nhìn tình hình phía sau qua kính chiếu hậu. Khi thiếu niên đang lật giấy kẹo, ông chủ của anh ta nhìn mà thích thú, không biết phải diễn tả thế nào đây. Thật giống như, chiếc kẹo trước mặt thiếu niên là thức ăn của xê, ậu ấy, mà thiếu niên mà ông chủ đang nhìn chằm chằm là thức ăn của hắn. Sau khi có ý nghĩ này, tài xế không khỏi tò mò, lại liếc nhìn kính chiếu hậu, muốn nhìn kỹ thiếu niên một chút. Lúc này ông chủ vốn đang tươi cười quay lại nhìn anh qua kính chiếu hậu, với vẻ mặt ảm đạm và đáng sợ. Cộng với quầng thâm nhẹ dưới mắt, cả người trông càng thêm suy sụp và lãnh đạm. Người lái xe sợ đến mức toàn thân run lên, anh ta vội quay mặt đi, hai tay đặt trên vô lăng bánh xe đang run rẩy. May mắn thay, trái tim của người lái xe đủ mạnh, nếu chẳng may lái xe không vững, anh ta sẽ bị sa thải trong vài phút. Nhan Mộng Sinh quay đầu đi nhẹ giọng hỏi, khá hơn chút nào không? Gió trong xe cộng với vị ngọt ngào trong răng môi. Gột rửa quá nhiều ngột ngạt trong xe, xê, ậu gật đầu nói. Đỡ hơn nhiều rồi, Nhan Mộng Sinh vươn tay trái, nhẹ ở đầu Sở Huyền. Không đủ anh vẫn còn, Sở Huyền lắc đầu nói không cần, nhưng xê, ậu khá tò mò, lớn tiếng hỏi. Anh có nhiều như vậy kẹo làm gì? Người trước mắt tóc đen vừa qua khỏi mi, nhìn xê, ậu cười một chút, cũng không có ý tứ nghiêm túc, rất chân thành nói. Nếu như vô ý làm em khóc, thì có thể dùng kẹo để dỗ nhóc. Lời nói không đứng đắn, người cũng không đứng đắn. Không lâu sau, bầu không khí khó xử này vẫn tiếp tục, cuối cùng cũng đến Nhan gia, tài xế cũng nhịn không được nhẹ nhàng th. Ở gia, sau khi hai người xuống xe, tài xế nhìn bóng lưng hai người mà thầm đổ mồ hôi, luôn cảm thấy vừa rồi ông chủ rất khó chịu khi anh ta nhìn xê, ậu thiếu niên dịu dàng đáng yêu kia. Sở Huyền cùng Nhan Mộng Sinh một trước một sau mà vào Nhan gia. Trong đại sảnh, Nhan Ba cùng Sa Ôn Thư tươi cười trò chuyện với nhau. Khi nghe thấy tiếng cười của một thiếu niên và một người đàn ông từ cổng truyền đến, cả hai đều nhìn về phía cửa. Cùng lúc đó, Sở Huyền, người vừa thoa một ít phấn hoa lên má trái của Nhan Mộng Sinh cười đến đôi mắt cong thành trăng non, một bên má lộ ra một lúm đồng tiền nhỏ, cực kỳ dễ thương. Mà Nhan Mộng Sinh trong mắt tràn đầy ôn nhu, cũng không tức giận, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Khi mấy người họ gặp nhau, ba người họ đồng thời mất đi nụ cười. Sở Huyền, Nhan Mộng Sinh, Sa Ôn Thư. Sa Ôn Thư nhìn thấy Nhan Mộng Sinh trong nháy mắt kia, anh sững sờ, ở trong giây lát, anh không ngờ rằng người đến lại không phải là Tề Văn Thành. Tiếp theo lại nhìn về thiếu niên bên người hắn, thiếu niên đồng dạng kinh ngạc nhìn lại chính mình. Sau khi Sa Ôn Thư tỏ tình thất bại với Sở Huyền, liền không bao giờ liên lạc với anh nữa. Bây giờ khi C, ậu nhìn thấy Sa Ôn Thư, chỉ cảm thấy thực xấu hổ, trong khoảng thời gian ngắn không biết là đi chào hỏi hay là không chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Mộng Sinh càng không cần phải nói, tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hắn bước chân hướng tới bên cạnh Sở Huyền nhích lại gần, như là tuyên thệ chủ quyền, hai người cách nhau cực gần. Nhan Ba hướng bọn họ vẫy tay, Tiểu Huyền cũng đã trở lại, các con mau tới đây. Sở Huyền gật đầu, căng ra đầu đi đến một chiếc ghế sofa khác để ngồi xuống. Nhan Mộng Sinh cũng ngồi xuống bên cạnh Sở Huyền. Trong khi Sa Ôn Thư ngạc nhiên và sửng sốt, anh ta cũng nhận thấy một vết đỏ trên chiếc cổ trắng ngần của Sở Huyền. Vết đỏ không lớn, chỉ bằng móng tay. Sau đó anh ta nhìn thấy Nhan Mộng Sinh vươn tay thân mật mà giúp Sở Huyền kéo cao cổ áo. Trong khi cổ áo đang được dựng lên, người ta vẫn có thể nhìn thấy Nhan Mộng Sinh như có như không sát đụng tới làn da thiếu niên. Động tác thực nhẹ lại rất ái muội. Những ngón tay đặt trên hai chân từ từ cuộn lại. Trái tim Sa Ôn Thư đau nhói như bị người véo, trong n, ngực dâng lên một cảm giác buồn chán. Hy vọng không phải như anh ta nghĩ, Nhan Ba, con đừng chỉ lo đùa nghịch cổ áo em nữa, lại đây nói về triển vọng của công ty một chút đi. Ôn Thư tuổi trẻ tài cao, về sau vẫn có thể xem là một đối tác tốt trong tương lai. Nhan Mộng Sinh chậm gì gì mà nói, em ấy không thích bị người khác nhìn thấy vết muỗi cắn. Nhưng dấu vết hoàn toàn không bị muỗi đốt. Cũng chỉ có những người già như Nhan Ba mới có thể bị lừa. Sở Huyền vành tai có chút phím hồng, lúc này Sa Ôn Thư thậm chí có thể khẳng định suy đoán của mình. Hai tay bên chân lập tức nắm chặt thành quyền, lập tức từ trên ghế salon đứng lên, nguyên bản ôn hòa lễ độ biểu lộ không thể nhịn được nữa, trở nên cứng nhắc và lạnh lùng. Chú Nhan, vẫn nhớ tới con còn có việc, con đi trước. Nói xong, đứng dậy trực tiếp rời đi. Cũng không có cùng Sở Huyền và Nhan Mộng Sinh chào hỏi. Nhan Ba không biết vì cái gì đột nhiên Sa Ôn Thư vội vã mà rời đi. Cuối cùng chỉ cho rằng anh sự nhớ tới chuyện sốt ruột gì đó mới đi. Chờ Sa Ôn Thư đi tới cửa, anh nhìn Nhan Mộng Sinh cùng Sở Huyền thật sâu. Cuối cùng nhắm mắt lại trong đau đớn, hít một hơi thật sâu và hoàn toàn rời khỏi Nhan ra. Chờ Sa Ôn Thư về đến nhà, anh bước xuống sàn, đôi mắt đỏ hoe đầy vẻ lạnh lùng. Trên bàn có hơn 10 lon bia nhưng không lon nào có thể làm tê liệt trái tim và dây thần kinh đau đớn của anh. Nhan Mộng Sinh ở lại nước ngoài, anh ta sẽ không báo thù, nhưng tại sao hắn ta lại quay lại? Còn có, vì cái gì? Tiểu Huyền không chọn anh, mà lại là Nhan Mộng Sinh. Người đàn ông mặc đồ trắng trên sofa cười khàn khàn, vẻ mặt trở nên ốm yếu điên cuồng, tiếng cười càng lúc càng khàn. Anh ta gọi một cuộc điện thoại. Vẻ mặt vô cùng lãnh đạm và nham hiểm, hơn nữa giọng nói của anh ta cũng không có chút nhân tính nào, lạnh lùng như bước vào hang băng. Tiến hành kế hoạch đi, anh ta muốn cho Nhan Mộng Sinh đến cuối cùng hai bàn tay trắng. Cách chương.